Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, đuổi nàng đi. Mộng Tiệp, nếu đã tới, đợi lát nữa lưu lại ăn chung bữa cơm đi, vừa vặn giới thiệu người biết hai cái đại lục tới bằng hữu. Gặp Cố Diệp Tằng đồng ý đề nghị của chính mình. Vũ Hân liền cười đối chính trêu chọc chơi đùa con trai của nàng Hà Mộng Tiệp nói rằng. Lấy Hà Mộng Tiệp thông minh, tự nhiên không khó đoán được lấy Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân thân phận đều muốn đích thân chiêu đái. Thậm chí còn cố ý ở trong sân các loại khách nhân nhất định là khủng khiếp đại nhân vật. Vừa nãy nàng cố ý đùa cố một không sai, ngoại trừ có lấy lòng Cố Diệp Tằng vợ chồng dụng ý ở bên trong. Kỳ thực cũng có chút muốn thừa cơ nhìn xem có thể hay không lưu lại. Bây giờ gặp Vũ Hân quả nhiên làm cho nàng lưu lại. Hơn nữa còn nói cho nàng biết đối phương là đại lục tới khách nhân. Này để Hà Mộng Tiệp trong lòng đầu không khỏi một vui mừng như điên. Có thể xứng đáng Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân coi trọng như vậy đại lục khách tới. Tự nhiên là đại lục đại nhân vật. Nếu như kết giao đại lục đại nhân vật, sau đó đại lục ai lại dám động bất động đuổi ra khỏi nàng đây? Này, này có thể hay không quấy rối đến các ngươi a? Hà Mộng Tiệp trong lòng mặc dù một vui mừng như điên, nhưng ở bề ngoài nhưng một bộ căng thẳng bất an hỏi. Không có chuyện gì, bọn họ là ta cùng Diệp Tằng kính trọng người. Đợi lát nữa ngươi nói chuyện chú ý một chút. Không muốn không lớn không nhỏ chính là, Vũ Hân mỉm cười nói, Vũ Hân tỷ ngài yên tâm, ta biết, Hà Mộng Tiệp vội vàng nói, trong lòng vui vẻ đến thiếu chút nữa thì muốn điên, liền Cố gia cũng phải kính trọng người, cái kia được là thân phận gì a? Hà Mộng Tiệp không dám tưởng tượng, bất quá Vũ Hân tỷ, tới đến tột cùng là ai a? Liền Cố gia thân phận đều phải. Vui vẻ đến phát điên đồng thời, Hà Mộng Tiệp rốt cục vẫn là không nhẫn nại được nội tâm hiếu kỳ. Không nhịn được hỏi, Cát Tiên Sinh bọn họ đến rồi. Hà Mộng Tiệp lời còn không câu hỏi, Cố Diệp Vàng vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, thậm chí còn cố ý kéo kéo y phục trên người. Sau đó nhanh chân đi đến bên cửa, Vũ Hân thấy thế tự nhiên không kịp cùng Hà Mộng Tiệp giải thích. Ôm lấy nhi tử cố một không sai, vội vàng đi theo, Hà Mộng Tiệp thấy thế một trái tim một hồi thót lên tới cổ họng. Cả người đều sốt sắng lên, phải biết lấy Cố Diệp Tằng thân phận, coi như Hương Cảng rất đầu lại đây. Hai người cũng là hoàn toàn lấy bình đẳng thái độ đối xử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lấy Cố Diệp Tằng thân phận dĩ nhiên biểu hiện như vậy nghiêm túc trang nghiêm. Hà Mộng Tiệp quả thực liền không dám tưởng tượng thân phận của đối phương có bao nhiêu cao quý. Này lại làm cho nàng làm sao không căng thẳng. Bất quá Hà Mộng Tiệp dù sao cũng là gặp đại tràng diện người. Rất nhanh sẽ mạnh mẽ ổn định tâm tình sốt sắng. Bước nhanh đuổi theo, trong lòng đã âm thầm quyết định. Đợi lát nữa vô luận như thế nào đều phải cùng người trong xe giữ quan hệ tốt. Đến rồi cửa. Nhìn thấy lái vào là Cố Diệp Tằng chuyên tọa xe con. Hà Mộng Tiệp không khỏi hơi run run. Trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải đi suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Hà Mộng Tiệp mười ngón có chút khẩn trương giữ cùng nhau. Ánh mắt nhìn chằm chằm xe nhìn. Nghĩ bên trong đi ra sẽ là ai? Có phải là ở tin tức trong nước bên trong có thể thấy đại nhân vật? Xe chậm rãi ngừng lại, lái xe A Hùng còn chưa kịp đẩy cửa ra, Cố Diệp Tằng đã cướp trước một bước, lên trước hỗ trợ kéo ra cửa sau xe, hơi đối với trong xe Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao khom người nói. Hoan nghênh Cát Tiên Sinh, Liễu nữ sĩ quang lâm hàn xá, nhìn Cố Diệp Tằng nhân vật như vậy dĩ nhiên tự mình khiêm tốn mà tiến, lên hỗ trợ mở cửa. Thậm chí đứng ở cửa xe một bên hơi khom người cung kính mà chào hỏi. Hà Mộng Tiệp cảm giác hai chân đều phải như nhũn ra. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Giống Cố Diệp Tằng đại nhân vật như vậy dĩ nhiên sẽ khiêm tốn địa giúp người mở cửa xe. Sẽ hơi khom người chào hỏi. Trong xe Liễu Giai Giao thấy thế kỳ thực cũng cảm giác thấy hơi hai chân như nhũn ra. Ở trong mắt của nàng, Cố Diệp Tằng vẫn là người hoa phú hào trong vòng một cái nhân vật huyền thoại. Coi như ba nàng bây giờ còn đang thế. Ở Cố Diệp Tằng nhân vật như vậy trước mặt cũng chỉ có thể coi là thương giới tiểu nhân vật. Hậu sinh tiểu bối, nhưng bây giờ đây, Cố Diệp Tằng dĩ nhiên cho nàng cùng Cát Đông Húc mở cửa xe. Lão Cố, cùng ta liền không cần long trọng như vậy đi. Cát Đông Húc vừa cười xuống xe, sau đó lại cố ý đưa tay cho Liễu Giai Giao, nắm nàng xuống xe, nghe giống như đã từng quen biết âm thanh. Sau đó sẽ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia từ trong xe đi ra. Hà Mộng Tiệp một hồi kinh hãi che miệng lại. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán dường như hạt mưa giống như xông ra. Thời khắc này, đầu óc của nàng hầu như ngừng lại chuyển động. Chỉ có một âm thanh ở trong đầu một mực quanh quẩn. Thế nào lại là hắn? Thế nào lại là hắn? Muốn... Ngài cùng nữ sĩ tới chỗ của ta, đây tuyệt đối là rồng đến nhà tôm a. Cố Diệp Tằng cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, đang muốn khách khí vài câu, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, lạnh giọng hỏi, cái này Hà Mộng Tiệp là bằng hữu của các ngươi? Gặp mới vừa rồi còn nụ cười khả cúc Cát Đông Húc đột nhiên trở mặt. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân trái tim cũng không khỏi tầng tầng nhảy một cái. Trong mơ hồ, hai người đã ý thức được một chuyện, không tính là bằng hữu, chỉ là Vũ Hân cùng Tiểu Hà trước kia là cùng một công ty giải trí. Có chút qua lại, Cát tiên sinh ngài cùng nàng chẳng lẽ có chuyện không vui gì đó. Ta đây liền làm cho nàng hướng về ngài xin lỗi. Cố Diệp Tằng bồi tiếp, cẩn thận mà trả lời. Sau khi nói xong, Cố Diệp Tằng lập tức chuyển hướng sắc mặt trắng bệch Hà Mộng Tiệp. Sầm mặt lại nói, Tiểu Hà, ngươi là chuyện gì xảy ra? Còn không mau hướng về. Không cần, nàng không xứng hướng về ta xin lỗi. Cát Đông Húc lạnh giọng ngắt lời nói. Đông Húc, Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc không chút nào cho Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân mặt mũi. Không khỏi có chút băn khoăn, dù sao Cố Diệp Tằng là một mới đại lão, mà Vũ Hân nhưng là hương cảng một đời diễn viên, làm cho nàng rời đi. Ta không muốn nhìn thấy này loại ăn tổ quốc cơm lại nói khinh bỉ trào phúng tổ quốc lời nữ nhân. Cát Đông Húc tựa hồ không nghe thấy Liễu Giai Giao, nhìn Cố Diệp Tằng tiếp tục lạnh lùng nói, a, đúng, xin lỗi, Cát tiên sinh. Đều là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Chư Du Mông Tâm, mời ngài. Hà Mộng Tiệp sợ đến nước mắt một hồi liền chảy xuống, khóc lóc quay về Cát Đông Húc liên tục cúc cung xin lỗi. Đuổi nàng đi, nói cho Dương Thủ Thành còn có hướng ra huynh đệ đám người. Sau đó hương cảng trong phim ảnh không cho phép tái xuất hiện nữ nhân này. Liền nói là ta nói. Ai dám thổi phồng nữ nhân này, đó chính là không cho ta Cố Diệp Tằng mặt mũi. Cố Diệp Tằng gặp Hà Mộng Tiệp liên tục đối với Cát Đông Húc cúi đầu, nước mắt như mưa, không chỉ không có bay lên chút lòng thương hại nào, ngược lại trong mắt tràn đầy chán ghét, trực tiếp đối với A Hùng hạ lệnh. Phụ thân của Cố Diệp Tằng đã từng là trong thanh bang ái quốc nhân sĩ. Lúc này mới sẽ cùng Dương Ngân Hậu kết bạn. Bây giờ từ Cát Đông Húc trong miệng biết được Hà Mộng Tiệp dĩ nhiên là nữ nhân như vậy, hắn đối với nàng lại làm sao có hảo cảm gì? Hơn nữa, Cát Đông Húc là ai? Đó là ngay cả hắn Cố Diệp Tằng cũng phải tiếng kêu cát ra người. Là con của hắn ân nhân cứu mạng, là chân chính kỳ môn cao nhân, Hà Mộng Tiệp lại dám đắc tội hắn. Đó không phải là đắc tội hắn Cố Diệp Tằng, không cho hắn Cố Diệp Tằng mặt mũi sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám